Ban ngày và đêm tối, Manhattan Love Story, chương 77, thân phận, góc truyện audio.com, edit, Apaxa, Beta, Cúp, chương 77, thân phận, tôi đi vào phòng khách sạn, phát hiện nơi mình quyết tâm rời đi chẳng qua chỉ cách xa nhau 4 con đường. Phục vụ giúp Khuân hành lý cầm tiền Bower, nói cảm ơn rồi rời đi. Tôi đóng cửa lại, đem Cressy đặt ở trên giường rộng 2m1, con bé nằm ngửa mặt, ngậm núm vú cao su thò tay túm lấy đồ chơi tập thể dục cho trẻ em. Trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng cười, dường như rất cao hứng, mà tôi vòng quanh cửa, ở nơi nào cũng đứng thật lâu, giống như chỉ cần còn đứng ở nơi này, sẽ không coi là thật sự ổn định tiếp ở đây, không tính thật sự rời đi. Tại lúc này, lý tính người phụ nữ gọi điện thoại cho luật sư, cảm tính của người phụ nữ tìm bạn bè của mình. Về phần tôi gọi điện cho Nick Jay, luật sư, em, bạn bè, LTMGT, em thật sự nghiêm túc chứ? Anh ta hỏi tôi, phải, tôi trả lời, trầm mặc một hồi lâu, lại đặt câu hỏi tiếp, các người cư trú nơi ấy, em có quyền tài sản không? Ngoài ra, em có bất động sản ở Hoa Kỳ không? Có chứng cứ hay không? Ví dụ như hồ sơ cảnh sát, ảnh chụp, băng ghi hình, nhân chứng, bất cứ cái gì có thể chứng minh ngược đãi, tình nhân bên ngoài, hoặc là bất cứ cái gì đó vân vân. Tôi không nghĩ tới anh ta sẽ nói đến những thứ này. Vốn cho là ít nhất sẽ có vài câu an ủi mở đầu. Không đợi tôi trả lời, đầu bên kia điện thoại. Anh ta thở hổn hển, nói, điều kiện giấy phép cư trú dài hạn, phương diện này anh không phải chuyên gia, nhưng có thể sẽ có chút phiền toái. Em phải chuẩn bị sẵn sàng. Đến khi đó, tôi mới lần đầu tiên nghĩ đến, ly hôn có thể sẽ ngưng hẳn quyền tạm trú của tôi. Tôi cùng Lai kết hôn chưa đến 8 tháng, sau khi Vi, xa công tác của 1 năm trước hết hạn. Lại nói chính là lấy quan hệ vợ chồng làm đơn xin cấp giấy chứng nhận cư trú dài hạn. Phải đợi sau khi kết hôn tròn 2 năm, từ công dân được xin bởi chữ ký của vợ hoặc chồng, mới có thể đổi thành cư trú vĩnh viễn vô điều kiện. Cũng chính là thẻ xanh thông thường, tôi cũng không cần phải ở lại Hoa Kỳ, nhưng bởi vì có Cressy, làm cho sự việc trở nên khó khăn. LTMGT, tình huống thứ nhất, lấy quyền giám hộ đứa nhỏ, có thể lấy quyền giám hộ làm cơ sở xin quyền tạm trú. Tình huống thứ hai, không lấy quyền giám hộ đứa nhỏ, cho dù có quyền thăm hỏi, xin quyền tạm trú sẽ rất phiền toái, mà ngược lại, không có quyền tạm trú có thể sẽ ảnh hưởng đến quyền giám hộ. Nghĩ cũng biết, quốc gia kiêu ngạo này nhất định sẽ không nguyện ý cho tôi đem công dân Hoa Kỳ chưa trưởng thành đưa tới các nước thế giới thứ ba nuôi lớn. Từ khi thất nghiệp, tôi rất lâu cũng không có suy nghĩ tới loại vấn đề quanh co lòng vòng này. Nhưng có một chút tôi còn là rõ ràng, ly hôn là công việc ở tòa án tiểu bang. Di dân lại về liên bang chính phủ quản, đến lúc đó chắc chắn sẽ không có người thấy tôi đáng thương. Hy vọng, hoặc là có thể. Ở quyền giám hộ cùng quyền tạm trú mặt trên phá lệ khai ân tuẫn làm việc thiên tư tình. LTMGT, chưa đến 1 giờ trước, Lai làm trò trước mặt tôi cảnh tượng xé rơi hộ chiếu của tôi một lần ở trong đầu tôi tái diễn. Động tác của anh cùng vẻ mặt một lần lại một lần tăng thêm hàm nghĩa mới. Không có loại tình cảnh nào so với tình cảnh này càng làm cho người cảm thấy nhục nhã. Cho dù là dính dáng đến tiền bạc địa vị nhân tố quan hệ nam nữ không đến mức bết bát như vậy. Bởi vì tiền bạc hoặc là địa vị còn có thể xem như khuất tùng cho dục vọng. Về phần tôi, ngay cả thân phận cơ bản nhất cũng không có. Hơn nữa, bởi vì anh từng yêu tôi cũng thương anh, liền càng thêm làm cho người ta khó chịu. Chẳng qua, rơi xuống chỗ thê thảm nhất, ngược lại khiến tôi trở nên yên tĩnh. Chiều ngày hôm đó, tôi đã gặp luật sư rất hiệu quả, Greg McDonald, tuy rằng, ngài McDonald cho rằng tôi tham khảo ý kiến của luật sư trước khi chia sẻ là vô cùng không sáng suốt, người này mặc áo sơ mi trắng kẻ ca. Dô Lam, phát tích tuyến dựa vào sau nam nhân, là nick luật sư nhận thức ly hôn tốt nhất, đã làm vài trường hợp liên quan tới thẻ xanh, cửa sổ văn phòng đối diện với Central Park Southgate, nghe tôi nói hết tình huống của tôi cùng Lai, anh ta hơi cười, nói, phải biết rằng, kỳ thật, ngành công nghiệp khách sạn cùng kinh doanh giải trí là không khác nhau. Cách trương,